xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1641 khách đến từ thiên ngoại 29 cửa khoang chậm chạp đóng lại. Xảy ra chuyện người kia đã đau nhức ngất đi, toàn bộ thủ đoạn cũng biến thành máu thịt be bét một đoàn. Mọi người tâm tình nặng nề nhìn xem người kia. Cũng không ai dám đụng vật kia. Làm sao bây giờ, cái này thứ gì không ai trả lời. Bởi vì không có người biết đây là cái gì. Sơ Tranh đứng tại cạnh cửa, nói, hiện tại chém đứt hắn cánh tay còn có thể lưu lại một cái mạng. Tầm mắt mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Sơ Tranh, đều nhìn ta làm gì? Nhìn ta có thể trị hết hắn sao, còn nhìn cứ như vậy một lát. Người kia cánh tay đều nhanh nhìn không thấy. Lâu Hành nhìn một chút Sơ Tranh, lập tức để cho người ta án lấy người kia, trực tiếp đem hắn cánh tay chặt đi xuống. Mất đi một cái cánh tay, dù sao cũng so mất đi một cái mạng tốt. Chẳng ai ngờ rằng kia cột thủy tinh bên trong còn chứa đồ vật còn như thế tà tính. Hiện tại đợi ở đây sao, một cái chất đầy thủy tinh trong không gian, tất cả mọi người tự giác cách những vật kia xa một chút. Sơ Tranh lại không quan trọng tựa ở cột thủy tinh bên trên, đám người ánh mắt nhìn nàng tựa như nhìn một cái quái vật. Lâu Hành sắp xếp cẩn thận người kia, đem cuốn lên tay áo buông xuống, đi đến Sơ Tranh bên kia. Sơ Tranh tiểu thư nhận biết những vật kia sao? Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, không biết. Lâu Hành không xác định Sơ Tranh là thật sự không biết, vẫn là không muốn nói. Hắn hướng sau lưng nàng thủy tinh chồng nhìn lại. Những này cột thủy tinh cùng địa hạ thành không có khác nhau. Địa hạ thành những cái kia cột thủy tinh bên trong cũng không có những vật này. Sơ Tranh, mất trí nhớ người không hiểu những thứ này. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua đảo qua bốn phía, rất mau đem nồi vãi ra, nạp đông, ngươi giải thích một chút. Đứng ở bên cạnh cùng cái người tàng hình giống như nạp đông, ngẩng đầu nhìn một chút Lâu Hành, giải thích. Nơi này phân khu vực, mặt đất đều có ký hiệu đánh dấu. Khu vực này bên trong thủy tinh hẳn là dùng để chứa đựng một chút vật sống. Nếu như đây quả thật là phi a hào, lấy ô xe phi a đế quốc kỹ thuật, đem một chút sinh vật chứa đựng tại trong thủy tinh cũng không khó. Những này bên trong thủy tinh đều có nạp đông gật đầu. Lâu Hành còn muốn hỏi cái gì, bên kia có người gọi hắn, hắn đành phải trước đi qua. Điện hạ, vừa rồi ta phát hiện thông hướng chủ hạm thông đạo. Chúng ta muốn không mau mau đến xem nạp hạ lúc này mới có cơ hội. Đem vừa rồi nàng chưa nói xong bổ sung xong. Không đi. Sơ Tranh một tiếng cự tuyệt. Nạp hạ. Sau một tiếng, Lâu Hành mở ra cửa khoang. Trên mặt đất chỉ có bể nát thủy tinh. Những cái kia kỳ quái sẽ động dịp nhờn không thấy. Vừa rồi đồ vật bên trong tại bị chặt đi xuống sau không bao lâu, liền tự mình bốc hơi mất. Bọn nó cũng không có thể rời đi thủy tinh thời gian quá dài. Xác định không có gặp nguy hiểm, Lâu Hành này mới khiến người ra ngoài. Mọi người đáy lòng có bóng ma, ra ngoài đều hiện đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn chung quanh nửa ngày không có phát hiện gì thường, đáy lòng của mọi người dần dần thư giãn xuống tới. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cao tiếng kêu thảm thiết từ nghe được bên kia truyền đến. Thanh âm kia làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, mồ hôi lạnh vù vù đi lên bốc lên. Bên kia là vừa rồi giả lão bản bọn họ rời đi phương hướng. Tại ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết về sau, truyền tới thanh âm là một loại nào đó kim loại ma sát. Chuẩn xác hơn tới nói, giống là người máy hành tẩu phát ra tới thanh âm. Đám người ý nghĩ này vừa hiện lên, liền gặp đầu kia xuất hiện một cách gần cao 2 mét người máy. Nó tốc độ không nhanh chậm chạp xuất hiện tại cuối cùng. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Mấy giây bên kia trên hành lang đã đứng đầy người máy. Phát hiện khả nghi mục tiêu, thanh trừ bắt đầu. Người máy đồng thời bưng lên vũ khí trong tay đối với cho phép bọn họ bên này. Lâu Hành mi tâm nhảy một cái. Trở về. Mau trở về, hắn kéo lại bên cạnh Sơ Tranh. Mang người trở lại chất đống cột thủy tinh không gian. Đột bên ngoài thông đạo chỉ còn lại đạn bắn phá thanh âm. Thanh âm kia rất nhanh liền gõ cửa miệng. Nhìn qua nặng nề kiên cố cửa khoang. Lúc này không ngừng xuất hiện lồi ngấn. Không được bao lâu, cánh cửa này liền sẽ bị viên đạn bắn thủng. Làm sao bây giờ thứ gì đó, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Thanh âm bên ngoài đột nhiên ngừng. Người ở bên trong cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, khẩn trương cầm chắc vũ khí trong tay. Bành cửa khoang bị đồ vật nổ tung, sương mù tỏ khắp tiến đến. Nương theo lấy sương mù đi vào là đạn, đám người văng ra tứ tán. Lâu Hành cùng Sơ Tranh bốn phía không có thể tránh né địa phương. Sơ Tranh lôi kéo Lâu Hành, đưa tay hướng phía trước một hồi. Điểm sáng màu bạc trong không khí tạo thành một chương tấm võng lớn màu bạc, vừa vặn cản tại trước mặt bọn hắn. Đạn bắn vào ngân võng thượng, bị bắn ngược hướng phương hướng khác nhau. Đi! Sơ Tranh lôi kéo Lâu Hành hướng phía sau lui. Điện hạ bên này Nạp Hạ tại một bên khác hướng Sơ Tranh hô. Sơ Tranh lập tức thay đổi phương hướng, hướng Nạp Hạ bên kia quá khứ. Đạn theo sát mà tới, mỗi lần đều sượt qua người, đánh ở phía sau thủy tinh bên trên. Thủy tinh bị viên đạn đánh nát, vẩy ra đến không trung. Có thủy tinh vỡ vụn về sau, mơ hồ có thể trông thấy bên trong có cái gì rơi ra tới. Những vật kia rơi trên mặt đất, bắt đầu không có động tĩnh, rất nhanh liền bắt đầu nhúc nhích. Nạp Hạ từ bên cạnh mở ra một cánh cửa, Sơ Tranh để Lâu Hành trước đi qua. Bọn họ... Sơ Tranh tức giận đem hắn đẩy quá khứ, ta quản ngươi liền rất phiền phức, còn quản bọn họ. Lâu Hành bị đẩy đến một cách lảo đảo, chờ hắn quay đầu cửa đã đóng lại. Chỗ có âm thanh trong nháy mắt biến mất. Thông đạo rất đen. Lâu Hành không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn bên trái cảm giác có người. Tiếp cổ tay bị người nắm chặt. Lâu Hành mặc dù nhìn không thấy người, nhưng là có thể cảm giác được người kia là ai. Ta không thể vứt xuống bọn họ. Lâu Hành tránh ra Sơ Tranh ta. Lâu Hành thanh âm im bặt mà dừng. Cơ hồ là đồng thời. Nạp Hạ dùng đồ vật chiếu sáng. Vừa vặn trông thấy Lâu Hành thân thể đổ xuống. Bị Sơ Tranh tiếp được. Nạp Hạ. Phía trước dò đường Nạp Đông. Điện Hạ thật thô bảo á. Sơ Tranh đem người nâng lên đến đi. Nạp Hạ nuốt một ngụm nước bọt. Sơ chiếu sáng ở phía trước dẫn đường. Lâu Hành tỉnh lại phát hiện mình nằm tại một chương rất rộng trên ghế. Trên thân che kín một chương chăn mỏng. Đỉnh đầu là hoàn toàn chưa thấy qua công nghệ kỹ thuật. Hắn đưa tay mò xuống cổ, hiện tại còn mơ hồ thấy đau. Lâu Hành suy nghĩ hấp lại, bỗng nhiên ngồi xuống, những người kia. Lâu Hành ánh mắt vừa vặn đối diện chính trước mặt màn hình. Phía trên là một cái phòng. Không ít người đều tại trong gian phòng kia. Hoặc ngồi hoặc đứng. Nhìn qua không có gì đáng ngại. Lâu Hành đánh khẩu khí, xốc lên chăn mỏng xuống dưới. Đây là một cái không gian thật lớn đặt vào khác biệt bàn điều khiển, phía dưới còn có hai tầng kiểu bậc thang thiết kế. Lâu Hành đứng tại phía trên nhất, chính dễ dàng trông thấy phía dưới có người tại bàn điều khiển trước loay hoay. Lâu Hành đem tấm thảm gấp thành hình vuông. Cất kỹ. Sau đó từ dưới bậc thang đi. Nạp Hạ nghe thấy thanh âm. Quay đầu. Trên mặt không có biểu tình gì chào hỏi. Ngươi đã tỉnh. Lâu Hành khẽ vuốt cằm, Sơ Tranh tiểu thư đâu? Nạp Hạ hướng một cái phương hướng nhìn lại. Lâu Hành theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Sơ Tranh cùng Nạp Đông đứng ở đó một bên. Không biết đang nói cái gì. Hai người tiến đến hơi gần. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1642 khách đến từ thiên ngoại 30 Lâu Hành quay người trở lại Nạp Hạ bên kia. Chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Nạp Hạ một bên tại bàn điều khiển bên trên thao tác. Một bên trả lời. Chủ hạm. Hạm hạm cùng phi thuyền đều không cùng một đẳng cấp. Lâu Hành đột nhiên tiếp xúc đến cái từ này có chút không có kịp phản ứng. Một hồi lâu, Lâu Hành chỉ phía trên, những người kia. Điện Hạ đem bọn hắn dẫn tới an toàn trong khoang thuyền tạm thời sẽ không có việc. Nạp Hạ giải thích một câu. Lâu Hành sững sờ. Nghiêng đầu hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Ánh mắt có chút an hiểu sâu. Vừa rồi công kích chúng ta những cái kia. Là cái gì có điểm giống đi đầu dò đường người máy? Nạp Hạ nói. Không biết là cái này bên trong hàm. Vẫn là địa phương khác đến. Ta chính đang nghĩ biện pháp xem xét bên trong hàm khu vực khác giám sát. Chiếc tinh hạm này kiến thức cơ bản có thể đều còn tại vận chuyển. Song chưa sơ tranh thanh âm từ bên cạnh chen vào. Điện hạ còn không có. Không có ngươi nhiều lời như vậy. Nạp hạ ngậm miệng chăm chỉ làm việc. Lâu hành lông mày có chút vặn lên, ngươi vừa rồi vì cái gì đánh ngất xỉu ta sơ tranh. Vậy ta không đánh ngất xỉu ngươi còn phải hống ngươi sao kia nhiều phiền phức, ta mới không muốn. Thế nhưng là ta hiện tại muốn làm sao lừa gạt. Không phải, sao lại hóa hảo người tạp giải thích điện hạ, giống như có thể. Nạp hạ thanh âm kịp thời cứu vớt là biên lý do sắp khô sơ tranh, nàng lập tức hướng nạp hạ bên kia nhìn sang. Phía trước trong không khí, vù vù bắn ra không ít màn hình giả lập. Phía trên đánh dấu có cả chiếc tinh hạm các lớn khu vực. Nhìn một chút vừa rồi vị trí. Nạp hạ trên tay nhanh chóng thao tác. Rất nhanh liền tại một mặt trên màn hình điều ra vừa mới cái kia chất đống cột thủy tinh địa phương. Này trong thời gian một mảnh hỗn độn thủy tinh nát đến khắp nơi đều là còn dính nhuộm vết máu. Trừ cái đó ra, mặt đất còn có cái gì đang ngọ ngợi, hình thù kỳ quái, không biết là cái gì. Nhìn một chút những vật kia là từ đâu tới. Nạp hạ gật đầu đem thời gian đẩy trở lại trước đó, sau đó lần theo những người máy kia xuất hiện phương hướng trở về đẩy. Nạp hạ rất nhanh liền trông thấy lúc ban đầu những người máy này xuất hiện vị trí. Điện hạ, bọn họ là từ bên ngoài vào. Nơi này là phía trên cửa ra vào. Sơ tranh con ngươi khẽ hít một cái, bên ngoài có thể trông thấy sao tạm thời còn không được. Nạp hạ lắc đầu, nội, bộ hệ thống theo dõi cùng ngoại bộ hệ thống theo dõi không phải cùng một chỗ. Dùng hai bộ mật mã, lại giải mã còn cần thời gian. Sơ tranh, nhìn thấy bọn nó bây giờ ở nơi nào. Tinh hạm lớn đến quá mức, hình ảnh theo dõi chia nhỏ xuống tới mấy ngàn cái. Bọn họ hiện tại là phi pháp đăng nhập. Cho nên toàn bộ hệ thống chỉ có thể dùng tay thao tác. Muốn ở đây sao nhiều giám sát bên trong tìm. Đến phí không ít thần. Hình tượng chớp động cực nhanh, nạp hạ nhưng có thể thấy rõ ràng. Sau 3 phút, hình tượng đình chỉ, những người máy kia tại một cái thông đạo bên trên chính đứng yên bất động. Bọn nó đang làm gì ta làm sao biết, nạp điện đi. Sơ tranh thuận miệng về một câu. Lâu hành. Điện hạ, ngươi đến xem. Nạp hạ chỉ vào góc trái trên cùng hình tượng. Trong tấm hình có cái gì chậm chạp xuất hiện. Nhưng khi bọn nó tới gần giám sát khu vực, hình tượng đột nhiên lóe lên. Các loại hình tượng ổn định đã tìm không thấy những vật kia tung tích. Cùng vừa mới cái kia hình tượng đụng vào nhau một cái ống kính, rất nhanh bắt được những vật kia. Bọn họ chỉ có cao cỡ nửa người. Tứ chi là kỳ quái xúc tu. Từ mặt đất trượt quá khứ. Thành quần kết đội. Nhìn xem có chút rượu gì. Tại sao có thể có nhiều như vậy ngoài hành tinh giống loài xuất hiện ở đây, nạp hạ kỳ quái nói thầm một tiếng. Vừa rồi những người máy kia cũng là từ bên ngoài vào. Khẳng định là có người bỏ vào đến dò đường. Hiện tại lại xuất hiện những thứ này. Xì xì xì. Tất cả hình ảnh theo dõi chớp động, hình tượng lúc ẩn lúc hiện. Nạp hạ nhanh chóng thao tác mấy lần. Cuối cùng có chút bất lực mà nói. Điện hạ. Tựa như là tinh hạm tự động phòng ngự khởi động. Nàng bị đá ra. Xì xì xì. Chớp động hình tượng tính lại tất cả hình tượng đều xuất hiện một khuôn mặt người. Nhưng là người này làn da là màu xám nhạt, liền ngay cả tròng mắt đều là màu xám. Nạp hạ lui về sau một bước trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả một bên khác nạp đông đều ngẩng đầu nhìn về bên này, đáy mắt cũng hiện lên một sợi kinh ngạc. Ta là Osefia đế quốc Quy Ly. Trong tấm hình người đã bắt đầu tự giới thiệu, đây không phải bọn họ quen thuộc ngôn ngữ, nhưng sơ tranh nghe hiểu. Quy Ly thanh âm tiếp tục truyền tới, ta không biết hiện tại là lúc nào, đến người tới chỗ này là ai, tại sao đến. Lâu hành là hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể một mặt mộng bức nhìn xem hình tượng. Sơ tranh tựa hồ nhìn ra hắn mờ mịt, thấp giọng cho hắn phiên dịch. Osefia đế quốc huy hoàng đã trở thành quá khứ thức. Đó là chúng ta tham lam. Ích kỷ dẫn tới tai nạn. Làm Osefia đế quốc người lãnh đạo. Ta có trách nhiệm rất lớn. Không sai, cái này Quy Ly là Osefia đế quốc đời cuối cùng quốc vương. Quy Ly tại vị trong lúc đó, dẫn đầu Osefia lập nên không ít thành tích huy hoàng. Là hiện tại tinh tế tài liệu giảng dạy bên trong danh nhân. Đây chỉ là ta lưu lại hình ảnh. Ta biết nói cái gì. Cũng không thể ngăn cản các ngươi. Bất quá các ngươi nếu có hạnh trông thấy ta. Vậy thì mời hãy nghe ta nói hết. Osefia đế quốc tài chính vào huy hoàng kỳ. Đột nhiên rơi xuống. Nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì vũ trụ thạch. Vũ trụ thạch là Quy Ly ngoài ý muốn tại một cái tinh cầu được đến. Thủ hộ vũ trụ thạch người tại trước khi chết nói cho hắn biết, lạm dụng vũ trụ thạch lực lượng, sẽ trả giá đắt. Lúc ấy Quy Ly mới vừa nhận chức không lâu. Là làm ra thành tích. Để Osefia đế quốc tán thành hắn cái này tân nhiệm quốc vương. Người kia nói lời hắn căn bản không có để ở trong lòng. Có được vũ trụ thạch về sau, Quy Ly quả nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nếm thử đến vũ trụ thạch lực lượng, là cam đoan thắng lợi của mình cùng địa vị. Quy Ly càng không chút kiêng kỵ sử dụng vũ trụ thạch. Thắng lợi với hắn mà nói, xảy ra như ăn cơm bữa. Tinh tế liên quan tới hắn truyền thuyết dần dần nhiều lên, hắn thành là trong miệng người khác ghen tỉ sùng bái đối tượng. Lúc này Quy Ly còn không có phát hiện vấn đề. Hắn đắm chìm trong lực lượng bên trong, không ngừng mở rộng thế lực của mình, hưởng thụ người khác truy phủng cùng cung kính. Đương nhiên hắn cũng không vừa lòng tại hiện trạng, muốn làm ra càng đại sự, để tinh tế càng nhiều người biết hắn. Rất nhanh Quy Ly liền vì chính mình dã tâm bày ra hành động. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, lạm dụng vũ trụ thạch sau báo ứng ở thời điểm này tới. Đầu tiên là người bên cạnh không hiểu thấu tử vong, tiếp theo là hắn chủng tộc. Cha không ra bất kỳ nguyên nhân, giống như là có không thể đối kháng lực lượng, đem tính mạng của bọn hắn hút đi. Quy Ly lúc ấy còn không có ý thức được vấn đề, chỉ cho là có người lại âm thầm chỉnh hắn. Đoạn thời gian kia hắn điên cuồng hoài nghi người bên cạnh. Từ hộ vệ đến tín nhiệm thuộc hạ. Quy Ly cảm giác đoạn thời gian kia hắn giống như là được một loại nào đó tinh thần tật bệnh. Thẳng đến cách nào đó ban đêm. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Đã từng cái kia thủ vệ vũ trụ thạch người nói qua lạm dụng vũ trụ thạch lực lượng. Sẽ trả giá đắt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1643 khách đến từ thiên ngoại 31. Đây chính là hắn sử dụng vũ trụ thạch hậu quả. Cho dù hắn về sau không sử dụng vũ trụ thạch, đây hết thảy cũng sẽ không dừng lại. Osefia đế quốc diệt vong trong tay hắn. Cuối cùng Quy Ly đem vũ trụ thạch đặt ở Phi A Hào bên trên. Thiết lập tốt mục đích. Để Phi A Hào tự động tiến về mục đích hắn phát hiện vũ trụ thạch địa phương. Cái chỗ kia rất bí ẩn, Quy Ly cũng là bởi vì ngoài ý muốn mới sẽ phát hiện. Tinh tế những người còn lại căn bản không biết có như thế một khỏa tinh cầu. Về sau Quy Ly nghĩ, vậy đại khái chính là vì bảo hộ vũ trụ thạch. Kia không phải chúng ta có thể thứ nắm giữ. Sử dụng nó đại giới là sinh mệnh. Vô số sinh mệnh. Ngươi đạt được nhiều ít. Liền sẽ mất đi bao nhiêu. Quy Ly trong thanh âm tràn đầy hối hận. Nếu như các ngươi cũng là vì thế mà đến. Nghe lời ta nói. Các ngươi còn muốn lấy được nó. Vậy liền chúc các ngươi may mắn. Xì xì xì hình tượng biến mất. Khôi phục vừa rồi hình ảnh theo dõi. Vũ trụ thạch thật sự lợi hại như vậy, lâu hành đánh vỡ trầm mặc. Địa hạ thành cũng tại sử dụng vũ trụ thạch. Kia địa hạ thành. Lâu hành đột nhiên không dám nghĩ sâu, bởi vì cái này đáp án quá tàn khốc. Sơ tranh, không biết, ta lại không có được qua. Trong tinh tế là truyền cho nó rất lợi hại, đạt được nó liền có thể trở thành tinh tế chi chủ. Nhưng là ai thật sự trở thành tinh tế chi chủ rồi a? Cái này có cái đạt được. Kết quả bây giờ biến thành như vậy. Lâu hành. Trước ngươi có thể có được qua. Lúc ấy nàng lấy được. Liền không nghĩ tới muốn chiếm làm của riêng sao. Lâu hành lúc ấy cũng không biết vũ trụ thạch có lực lượng lớn như vậy. Hắn không xác định tự mình biết về sau. Có thể hay không đồng tâm tư khác. Nạp hạ suy đoán nói điện hạ, Phi A Hào lúc trước hẳn là chuẩn bị xuất chinh. Cho nên phía trên vật tư như thế đầy đủ. Nhưng đằng sau xảy ra chuyện. Quy Ly đem Phi A Hào phát đến trên cái tinh cầu này tới. Quỳ Ly nên là đem chọn chiếc phi thuyền hệ thống đều đóng lại. Đằng sau phát hiện phi thuyền người. Bắt đầu nghiên cứu nó. Trong lúc vô tình khởi động trên phi thuyền hệ thống truyền tin. Viên tinh cầu này trước kia ẩn nấp cũng là bởi vì thăm dò không đến bất luận cái gì tín hiệu. Phi A Hào không giống, nó là tinh hàm, phát ra tín hiệu, sẽ bị trong tinh tế những người khác bắt được. Ầm ầm, phi thuyền không có dấu hiệu nào một trận lay động. Mấy người đều không có đứng vững, thân thể lớn biên độ lắc lư. Sơ Tranh mặt không thay đổi chống đỡ bên cạnh bàn điều khiển, giữ vững thân thể, hướng giám sát khu vực nhìn lại. Trong tấm hình, vừa rồi những cái kia kỳ quái, dài xúc tu ra hỏa cùng người máy đụng phải. Hai bên rõ ràng không phải một đám. Trực tiếp mở ra. Nhưng tinh hàm lắc lư, rõ ràng không phải bọn họ làm ra. Phía trên Nạp Đông cực nhanh mà nói có người tại công kích tinh hàm. Sơ Tranh lắc lư cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng lợi hại, chấn cảm mãnh liệt. Nạp Hạ nắm lấy đồ vật, nhanh chóng tại bàn điều khiển bên trên ấm mấy lần. Lúc đầu đều là giám sát màn hình, đang không ngừng chuyển đổi. Các loại kỳ quái số liệu xuất hiện ở trên màn ảnh. Nạp Hạ có chút kích động, tinh hàm quyền khống chế tự động đăng nhập. Không biết là bởi vì những công kích này, vẫn là nguyên nhân khác. Ta nhìn một chút còn có thể hay không khởi động. Nạp Hạ thích nghiên cứu các loại phi thuyền tinh hàm. Phi A Hào nàng chỉ nghe qua. Nhưng dựa theo ngay lúc đó chế tác trình độ, Nạp Hạ cảm thấy sẽ không quá khó. Nạp Đông, giúp ta một chút. Nạp Đông ngột ngạt đi đến Nạp Hạ vị trí chỉ định, dựa theo chỉ huy của nàng khởi động khác biệt nút bấm. Toàn bộ chủ hạm đều hiện lên đủ loại đồ án. Ở tại bọn hắn ngay phía trước là một bộ to lớn bản đồ tinh hệ. Loại kia rung động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên sơn cốc không sương mù tản ra không ít, lúc này trên không ngừng lại không ít phi thuyền đối trong sơn cốc công kích. Cây cối tại hỏa lực bên trong biến mất, lộ ra phía dưới đồng hồ kim loại mặt. Bị vùi lấp thời gian dài như vậy, đồng hồ kim loại mặt lại không nửa điểm hủy hoại vết tích. Nhìn qua còn cùng mới đồng dạng. Ầm ầm, ngọn núi nứt ra, đất đá hướng trong khe hở lăn xuống. Toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư, sơn cốc tứ phía núi đều tại chấn động phân liệt. Không chung những phi thuyền kia đại khái không nghĩ tới bọn họ công kích đối tượng. Lại đột nhiên động. Dồn dập đi lên trên một khoảng cách. Tinh hàm tới gần mặt đất bộ phận, chính từng chút đi lên, phá đất mà lên. Làm tinh hàm triệt để từ trong đất ra. Cả chiếc tinh hàm là đứng thẳng chôn trong đất, nó lộ ra bộ phận, bất quá là một góc của băng sơn. Tinh hàm dần dần song song tới. Vừa rồi không trung nhìn qua rất hùng vĩ phi thuyền. Lúc này ở trước mặt nó, liền mười phần không đáng chú ý. Bên trong tinh hàm, Nạp Hạ tay dần dần buông ra. Nàng ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này trước mặt biểu hiện là mặt đất tình huống cái hố cực lớn. Đây chính là vừa rồi tinh hàm bị chôn lấy địa phương. Hướng phía trước nhìn lại cũng chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Thật sự còn có thể khởi động? Nạp Hạ xác định tinh hàm bay lên, lúc này mới hưng phấn lên tiếng. Tinh hàm đột nhiên lại chấn động xuống, Nạp Hạ dù sao chỉ có một người, lúc này nàng vừa rời đi, tinh hàm thẳng hướng phía dưới rơi. Nạp Hạ tranh thủ thời gian bổ nhào qua ổn định tinh hàm lung lay mấy lần, khó khăn lắm ổn định. Tại bên trái đằng trước, Nạp Đông nói công kích phi thuyền của chúng ta tạm thời trông thấy 8 chiếc. Nạp Hạ con ngươi tỏa sáng, nàng để Sơ Tranh giúp nàng ổn định. Nàng muốn đi thử xem Phi A Hào vũ khí. Nàng xem qua tài liệu, phía trên ghi chép Phi A Hào trên có tân tiến nhất hệ thống vũ khí. Mặc dù khả năng cùng hiện ở trong vũ trụ so ra kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc ấy Phi A Hào thế nhưng là trong tinh tế tân tiến nhất tinh hàm. Sơ Tranh, ngươi còn sai sử bên trên ta, ai mới là điện hạ? Nạp Hạ đoán chừng là không xem hiểu làm sao thao tác. Tìm nửa ngày, lấy ra một cái thao tác quá trình. Nạp Đông đang điều chỉnh tinh hàm độ cao và cân bằng. Lúc này còn phải dựa theo Nạp Hạ. Đi bên cạnh vừa điều khiển vật khác. Lớn như vậy tinh hàm, toàn bộ chủ hàm thất cần người ít nhất phải hơn 100 người, đây chỉ là thấp nhất phối trí. hiện tại bọn hắn liền mấy người như vậy, liền muốn quẩy tung cả chiếc tinh hàm, cũng không biết ai cho dũng khí. Nạp Hạ rất nhanh liền điều chỉnh tốt, dâng lên vũ khí, nhắm chuẩn không trung phi thuyền. Phanh, trên tấm hình truyền đến bị đánh trúng mục tiêu trên không trung nổ tung. Nạp Hạ được sự cổ vũ, cấp tốc nhắm chuẩn phi thuyền của nó. Mặt khác phi thuyền thấy thế, dồn dập thối lui. Có chạy chậm, bị Nạp Hạ nhắm chuẩn, thoáng qua liền biến thành pháo hoa nổ tung. Phi A Hào vũ khí coi như tại bây giờ tinh tế tính lạc hậu, đối với Lâu Hành tới nói, uy lực đều lớn đến quá mức. Nhìn xem những phi thuyền kia không có lực phản kháng chút nào, bị đánh cho chạy trốn tứ phía, Lâu Hành tâm tình phức tạp. Nếu như lúc trước chiếc tinh hạm này có thể sử dụng, chỗ bọn họ sinh hoạt, có lẽ liền sẽ không biến thành dạng này. Vây ở trên không phi thuyền, đánh rơi bị đánh rơi, chạy chạy, rất nhanh liền nhìn không thấy tung tích. Nạp Hạ vẫn chưa thỏa mãn quan bế hệ thống vũ khí. Tiếp nhận sơ tranh bên này, hào hứng nói, Điện Hạ, có cái này tinh hạm, chúng ta một nhất định có thể chinh phục cái tinh cầu này sơ tranh. Ta không có. Chớ nói lung tung, nguyệt phiếu có nguyệt phiếu, tiểu khả á nhóm ném cái nguyệt phiếu lại muốn đến cuối tháng a, nếu có chương tiết rối loạn hoặc là lặp lại tình huống, mời nhiều đổi mới mấy lần. Vẫn chưa được liền xóa bỏ lại thêm vào kho truyện xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1644 khách đến từ thiên ngoại 32 Lâu Hành ánh mắt nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh chấn định nghiêm mặt, không sợ hãi chút nào đối đầu hắn ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Lâu Hành thanh âm đè thấp. Ngươi không phải nói đối với chinh phục cái tinh cầu này không có hứng thú sao? Sơ tranh. Ăn. Lâu Hành ánh mắt phức tạp kia. Sơ tranh lý cũng thẳng, khí cũng tráng, lời kia cũng không phải ta nói, lời nàng nói không có nghĩa là ta. Các ngươi không phải ta thuộc hạ, là đến hú ta à. Nàng là ngươi người. Làm sao không có nghĩa là ngươi? Sơ tranh cắn chết không thừa nhận. Lâu Hành có thể cầm nàng làm sao bây giờ? Hiện tại hắn chính mình cũng bị vây ở chỗ này. Tinh hạm bên ngoài nguy hiểm giải quyết, bên trong còn có không ít đồ vật. Lúc này hình ảnh theo dõi biểu hiện, những vật kia phân bố tại tinh hạm địa phương khác nhau. Đem bọn hắn dẫn tới một chỗ đi. Sơ tranh bóp cổ tay, mặt không thay đổi nói, ta đi giải quyết bọn họ. Điện hạ, cách này quá nguy hiểm. Nạp Đông không đồng ý, ta đi. Sơ tranh, ngươi quá chậm. Không giải quyết được cuối cùng còn phải ta đồng thủ, phiền phức không phiền phức. Nạp Đông đột nhiên bị rét bỏ, biểu lộ đều ngẩn ngơ. Sơ tranh để Nạp Hạ đem những vật kia toàn bộ dẫn tới một chỗ, nàng trực tiếp đi qua đưa chúng nó xử lý. Xì xì xì. Hình tượng biến mất, màn hình ngầm hạ đi, chiếu ra một chương nữ tử âm u mặt. Người này không là người khác, chính là Thanh Đại. Thanh Đại lúc này ở một phi thuyền này bên trên. Nếu như từ bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện đây là vừa rồi tập kích tinh hạm phi thuyền một trong. Tại Thanh Đại đằng sau, còn đứng lấy một người ngoài hành tinh. Ngoại hình cùng người tương tự, nhưng trên đầu dài không ít xúc tu. Vừa rồi truyền tới hình tượng là hắn nhóm thả người máy đi lên trông thấy đồ vật. Mà bây giờ cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi xác định vũ trụ thạch tại phía trên kia? Người ngoài hành tinh phát ra tiếng cổ quái, không là ngôn ngữ của nhân loại. Thanh Đại rõ ràng có thể nghe hiểu, nàng chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên ta tận mắt nhìn thấy. Trước đó Thanh Đại từ dưới đất sông chạy mất. Ngoài ý muốn gặp phải những người ngoài hành tinh này. Bọn họ tựa hồ là ngoài ý muốn đáp xuống nơi này. Thế là nàng ỷ vào thiên phú của mình, lắc lư bọn họ tìm đến sơ tranh đoạt vũ trụ thạch. Thanh Đại lúc đầu muốn trở về tìm sơ tranh. Thế nhưng là nửa đường phát hiện sơ tranh rời đi. Cho nên nàng mới một đường theo tới. Người ngoài hành tinh chất vấn, vậy cái này tinh hạm chuyện gì xảy ra Thanh Đại? Nàng làm sao biết nơi này sẽ có lớn như vậy tinh hạm? Ở phía trên nhìn xem, nàng cũng liền cho rằng là một cái phổ thông phi thuyền. Nơi này tại sao có thể có tinh hàm? Ngươi kém chút hại chết chúng ta. Người ngoài hành tinh rất tức giận. Vũ trụ thạch ta quả thật rất muốn. Nhưng ta không muốn uổng phí mất mạng. Tin tưởng ta, vũ trụ thạch tuyệt đối ở trong tay nàng. Thanh đại thanh âm thấp nhô xuống tới. Sắc mặt lúc đầu khó coi người ngoài hành tinh. Tựa hồ bị nàng trấn an xuống tới. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp cướp được vũ trụ thạch. Vậy sẽ để chúng ta trở thành vũ trụ chúa tể. Người ngoài hành tinh đại khái là bị thanh đại tẩy não thành công, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Chúng ta sẽ trở thành vũ trụ chúa tể. Thanh đại châm chọc cười một chút. Muốn trở thành vũ trụ chúa tể đó cũng là ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Không xong, chúng ta bị khóa đỉnh bên cạnh trong màn hình, đột nhiên truyền đến một tiếng hơi có vẻ bén nhọn thanh âm. Người ngoài hành tinh lúc đầu ánh mắt đờ đẫn bị thanh âm này bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Người ngoài hành tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Phi thuyền của bọn hắn hiện tại mở ra ẩn thân trang bị. Làm sao lại bị khóa đỉnh đầu kia thanh âm rất gấp. Không biết. Đột nhiên liền bị khóa đỉnh. Ý đồ đối phương công kích chúng ta. Thanh âm này còn chưa nói xong, phi thuyền đột nhiên sóc nảy một chút. Tinh hàm công kích ở đâu là phi thuyền có thể chống cự. Thanh đại tử trong tấm hình nhìn xem chiếc tinh hàm kia. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nàng đã gặp ở nơi nào chiếc tinh hàm này. Thế nhưng là địa phương nào thanh đại có chút không nhớ nổi. Thẳng đến phi thuyền sóc này. Thì giác biến thành khía cạnh. Thanh đại trông thấy tinh hàm khía cạnh có chút mơ hồ tiêu chí. Bỗng nhiên nhớ tới. Đây là Osephia đế quốc Phi A Hào trong tinh tế đã từng lợi hại nhất tinh hàm. Osephia đế quốc là truyền kỳ bình thường tồn tại. Nhưng mà cách này truyền kỳ. Tại nào đó một đoạn thời gian đột nhiên liền biến mất. Tính cả chiếc này Phi A Hào cũng không biết tung tích. Nó tại sao lại ở chỗ này chạy không thoát. Âm âm ổn định bên trái. Thanh đại tử trong màn hình trông thấy. Có ánh sáng buộc từ bên kia tới. Trong mắt quang càng ngày càng thịnh. Cơ hồ đâm vào nàng mở mắt không ra. Phi thuyền bị đánh rơi, rơi vào một mảnh trong sương mù dày đặc bởi vì lên lửa cho nên không khó tìm. Sơ tranh mang theo nạp đông đến phi thuyền phủ cận. Thanh đại có thể cảm giác được nàng không trên đất hạ thành, sơ tranh tự nhiên cũng có thể cảm ứng được thanh đại tồn tại. Nàng cảm giác thanh đại liền tại chiếc phi thuyền này bên trên. Phi thuyền đại bộ phận đều đang thiêu đốt, có cái gì từ phía dưới cùng nhất ra bên ngoài bò. Nạp đông lập tức tới ngay đem vật kia níu qua. Người ngoài hành tinh đại bộ phận đều xấu. Đương nhiên bọn nó cảm thấy mình là đẹp nhất, những khác giống loài mới xấu. Lúc này người ngoài hành tinh này nửa bên mặt đều là đen xì. Đỉnh đầu xúc tu còn đoạn không ít. Nhìn xem vô cùng thê thảm. Sơ tranh ngồi xổm người xuống. Cùng nó nhìn thẳng. Thanh đại ở đâu? Người ngoài hành tinh tựa hồ nghe không hiểu sơ tranh nói lời. Sơ tranh đổi thành chủng tộc ngôn ngữ còn nói một lần. Không, không biết. Người ngoài hành tinh lắc đầu. Phi thuyền bị đánh rơi, tất cả mọi người chạy loạn, ai có rảnh đi quan tâm người khác. Răng rắc thanh âm rất nhỏ từ phi thuyền bên kia truyền tới. Sơ tranh ré mắt hướng bên kia nhìn lại. Một người ngoài hành tinh lay lấy một khối kim loại vật. Chính hướng bên này nhìn lén. Bị phát hiện, người ngoài hành tinh kia lập tức rụt về lại, chuẩn bị chạy trốn. Nạp đông tốc độ càng nhanh, hơn lách mình quá khứ đem người ngoài hành tinh xách trở về. Ngươi biết thanh đại ở nơi đó sao? Sơ tranh ngữ điệu không nhanh không chậm hỏi. Người ngoài hành tinh run rẩy chỉ một cách phương hướng. Sơ tranh, mang ta đi. Thanh đại từ trong khe hở leo ra. Vừa rồi phi thuyền bị công kích đến địa phương. Vừa vặn cách nàng không xa. Nàng nhận tác động đến không nhỏ. Trên thân đều là tổn thương. Thanh đại thật vất vả từ bên trong leo ra, còn chưa kịp đứng lên, đỉnh đầu đột nhiên có bóng ma rơi xuống. Thân thể nàng cứng đờ, chậm chạp ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là kia gương quen thuộc mặt. Lúc này chính mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ánh mắt bên trong đều là một mảnh yên tĩnh. Thanh đại ngón tay bắt mặt đất bùn đất, chậm chạp nắm chặt. Nàng vốn cho rằng đây chẳng qua là chiếc vứt bỏ phi thuyền, ai có thể nghĩ tới kia là chiếc tinh hàm. Nàng vận khí còn tốt như vậy. Đem chiếc tinh hàm kia khởi động, sơ tranh hai tay cắm ở trong túi. Có chút chích xuống dưới đầu. Ngươi muốn cướp vũ trụ thạch thanh đại. vũ trụ thạch thả ở trong vũ trụ, ai không muốn muốn nàng đương nhiên cũng muốn, đáng tiếc vật kia không tại ta chỗ này. Sơ Tranh chậm từ tốn nói. Cướp bóc đều không có tìm đúng chính chủ nhân, liền cái này nghiệp vụ trình độ, làm gì cướp bóc, quá không chuyên nghiệp. Thanh đại con ngươi có chút co rụt lại, không có khả năng. Sơ Tranh thái độ thờ ơ, ngươi muốn tin hay không? Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Xuyên nhanh. Nam thần. Có chút cháy 165 chương 1645 khách đến từ thiên ngoại 33 địa hạ thành. Hạ Tiến đau đầu xoa mi tấm. Gần nhất địa hạ thành không phải nơi này xảy ra vấn đề, chính là chỗ đó xảy ra vấn đề. Nguồn năng lượng tinh mặc dù tại vận chuyển bình thường, thế nhưng là cột thủy tinh không đủ. Rất nhiều thiết bị đều đứt quãng vận chuyển. Cũng không biết lâu hành bọn họ có tìm được hay không thủy tinh. Hạ Tiến chắp tay sau lưng đi tới đi lui, đầu đầy vẻ u sầu. Hạ Tiên sinh. Hạ Tiến đã hình thành phản xạ có điều kiện, lại xảy ra vấn đề gì rồi? Không ai trả lời hắn. Hạ Tiến ngẩng đầu nhìn lại, đứng tại cửa ra vào người biểu lộ trắng bệch, cánh môi đều đang phát run. Hạ Tiến đáy lòng hơi hồi hộp một chút, xảy ra chuyện gì? Người kia nuốt một ngụm nước bọt bên ngoài. Bên ngoài tới một chiếc rất lớn. Rất lớn phi thuyền. Hạ Tiến. Hạ Tiến lập tức đi địa hạ thành phòng quan sát. Nơi này có thể nhìn thấy hạ ngoài thành mặt phủ cận hoàn cảnh. Địa hạ thành trên không lâu dài đều có sương mù bao phủ, bất quá lúc này trong sương mù rõ ràng có đen nhịt đồ vật. Bọn họ thông qua dụng cụ quét hình cuối cùng hiện ra chính là một chiếc phi thuyền. Một chiếc lớn đến quá mức phi thuyền. Hạ Tiến lập tức hạ lệnh. Kéo còi báo động. Làm cho tất cả mọi người trốn vào an toàn chỗ tránh nạn. Những người còn lại chuẩn bị nghênh chiến. Địa hạ thành các khu đồng thời vang lên cảnh báo, phần lớn quần chúng không rõ ràng cho lắm. Bất quá gần nhất thường thường cảnh báo liền sẽ vang một lần, bọn họ đều đã thành thói quen cấp tốc tiến về chỗ tránh nạn. Hạ Tiến không biết kia trên phi thuyền là cái gì, đối phương mục đích là cái gì. Hết thảy dựa theo thời điểm nghiêm trọng nhất đến ứng đối. Nhưng mà các loại nửa ngày, chiếc phi thuyền kia cũng không có cái gì động tĩnh, liền an tĩnh phù ở phía trên. Hạ Tiên sinh, ngươi đến xem, có người kích động kêu lên. Hạ Tiến vội vàng đi qua nhìn. Trong tấm hình nồng vụ vẫn viết. Nhưng mơ hồ có thể trông thấy có người từ trên phi thuyền xuống tới. Mà những người này còn xuyên lấy bọn hắn quen thuộc quần áo. Đây là đặc biệt hành động tổ người Hạ Tiến để cho người ta kéo vào hình tượng. Nhưng đáng tiếc sương mù quá lớn. Những người kia lại dẫn mặt nạ. Thật sự là thấy không rõ. Thẳng đến Hạ Tiến trông thấy Sơ Tranh. Nàng không mang mặt nạ, đứng ở đó bày thấy không rõ khuôn mặt người trong, liền quá bắt mắt. Hạ Tiên sinh tựa như là Lâu Tiên sinh bọn họ trở về. Lâu Hành mang người về đến dưới đất thành. Hạ Tiến đã đợi tại cửa vào. Gặp thật là Lâu Hành bọn người. Biểu lộ có chút buông lòng. Bên ngoài chiếc phi thuyền kia chuyện gì xảy ra? Lâu Hành hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Là nàng lái trở về. Thủy tinh đều ở phía trên. Hạ Tiến, Lâu Hành trần chờ dưới, vẫn là nói cái kia hẳn là tinh hạm, không phải phi thuyền. Hạ Tiến, Lâu Hành nói tiếp, chính là chúng ta đi tìm kia chiếc. Hạ Tiến đầu óc có chút đứng máy, một hồi lâu mới một lần nữa vận chuyển, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn để bọn hắn đi tìm cột thủy tinh, bọn họ vừa vặn rất tốt, trực tiếp để người ta trang cột thủy tinh phi thuyền. À! Không đúng! Tinh hạm cho lái về. Hạ Tiến thật sự sợ Sơ Tranh đột nhiên muốn xử lý cái gì. Bọn họ địa hạ thành hoàn toàn không đủ nó oanh. Lâu Hành dẫn người đi chuyển cột thủy tinh. Bởi vì lúc trước sự tình, bọn họ hiện tại cũng rất cẩn thận. Muốn tìm bên trong không có có cái gì. Di chuyển còn phải cẩn thận. Liên quan tới vũ trụ thạch sự tình, Lâu Hành nói với Hạ Tiến một lần. Tạm thời khối này vũ trụ thạch cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên Hạ Tiến chỉ có thể thở dài. Không sử dụng nó, toàn bộ địa hạ thành có thể chống đỡ bao lâu? Hạ Tiến nói. Đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, vậy cũng chỉ có thể đại biểu nhân loại chúng ta số mệnh như thế. vũ trụ thạch không có khả năng không sử dụng. Địa hạ thành cần nó mới có thể kiên trì. Hạ Tiến chỉ có thể bảo chứng hắn tại trên vị trí này thời điểm. Không lợi dụng tảng đá kia đi làm cái gì. Tranh thủ bảo hộ địa hạ thành người. Có thể sinh hoạt. Lâu hành có lẽ nó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái kia Quy Ly nói qua bọn họ diệt vong là bởi vì tham lam ích kỷ. Có thể hiện tại bọn hắn là toàn bộ địa hạ thành người. Cũng không phải là vì lợi ích một người. Cho nên khối kia vũ trụ thạch thật sự lợi hại như vậy lời nói. Nó cũng có thể biết. Khoảng thời gian này vất vả ngươi. Hạ Tiến vỗ xuống Lâu Hành bả vai, còn có chuyện lúc trước. Không có việc gì. Lâu Hành đánh gãy Hạ Tiến, rõ ràng không nghĩ nhắc lại chuyện lúc trước. Hạ Tiến trầm mặt hạ, giả lão bản thế nào? Lâu Hành lắc đầu, vợ hắn sắp không được. Lần này có thể tìm tới tinh hàm. Cũng nhiều thua thiệt hắn dẫn đường. Hắn làm những này. Cũng chỉ là vợ hắn. Cho nên chuyện lúc trước. Ta cảm thấy có thể công tội triệt tiêu. Ta nghĩ nghĩ đi. Trên tinh hàm đồ vật. Đều là nhằm vào Osefia đế quốc chế tạo. Giả lão bản không tìm được vật hữu dụng. Còn gặp gỡ người máy tập kích. Thân thể giả phu nhân vốn là yếu. Hiện tại đã đến thời khắc hấp hối. Hai ngày sau, giả phu nhân liền qua đời. Hạ Tiến phái người đi tìm giả lão bản, kết quả phát hiện giả lão bản lại không thấy. Lần này hắn chỉ mang đi giả phu nhân thi thể, những người còn lại đều lưu lại. Giả lão bản liền như vậy đi ra ngoài. Hắn mang đồ vật có thể trèo chống hắn đi bao xa, tất cả mọi người coi là giả lão bản là dã tâm của mình. Ai có thể nghĩ tới hắn vẹn vẹn là thê tử của mình. Sơ Tranh còn đem Thanh Đại bắt lấy, giao cho Hạ Tiến. Hạ Tiến trước đó muốn bắt Thanh Đại. Có thể được chứng kiến Sơ Tranh lợi hại về sau. Biết Thanh Đại là nàng đồng tộc. Có thể nghĩ Hạ Tiến tâm tình là cỡ nào dày vò. Nhưng Thanh Đại lại không thể thả đi. Thanh Đại cùng Sơ Tranh cũng không đồng dạng. Cái này Thanh Đại là hoàn toàn không thể khống. Ai biết thả nàng đi rồi. Có thể hay không dẫn tới cái gì tai nạn. Là cam đoan địa hạ thành an toàn, Hạ Tiến chỉ có thể bứt tóc nghĩ biện pháp. Sơ Tranh cũng mặc kệ Hạ Tiến xử lý như thế nào Thanh Đại. Dù sao nàng chỉ phải bảo đảm Thanh Đại không dễ chịu là được rồi. Cố gắng làm tốt một người tốt bổn phận. Người tốt gặp duyệt. Lâu Hành tại trên tinh hạm tìm tới Sơ Tranh, nàng tựa ở tinh hạm biên giới, chính nhìn phía dưới xương trắng. Lâu đi tới. Đứng tại bên cạnh nàng. Đứng một trận, chậm chạp lên tiếng. Ngươi sau đó dự định làm cái gì? Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi nói. Dẫn ngươi đi ngân hà bên ngoài ngắm phong cảnh. Lâu Hành biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Câu nói này hắn đột nhiên có chút lý giải không được. Sơ Tranh đột nhiên lôi kéo hắn. Hai người vị trí đỉnh chuyển. Lâu Hành dựa vào ở bên ngoài. Sơ Tranh hai tay chống lấy đằng sau kim loại lan can. Vừa vặn đem hắn vòng ở bên trong. Nữ sinh dung nhan ở trước mặt hắn phóng đại. Lâu Hành theo bản năng ngửa ra sau ngửa kéo ra cùng Sơ Tranh khoảng cách. Sơ Tranh đột nhiên xích lại gần hắn. Cánh môi hé mở. Có chút nghiêm túc hỏi. Ngươi nghĩ cùng với ta sao dám nói không? Chơi chết ngươi Lâu Hành. Tại Sơ Tranh nói ra câu nói kia thời điểm. Lâu Hành cũng cảm giác được mình tim đập rộn lên nhảy lên. Huyết dịch đều cốt cốt xì xào bốc ngâm. Lâu Hành hơi chớp mắt, hơi có vẻ khó khăn nuốt nước miếng thanh âm khô khốc, chúng ta không giống. Sơ Tranh lông mày nhẹ trao lại một chút. Trầm mặc mấy giây sau. Đụng tới một câu. Ngươi kỳ tỷ người ngoài hành tinh mặc dù giống loài không giống. Nhưng tất cả mọi người là ngang nhau sinh mệnh. Dựa vào cái gì kỳ tỷ ta thân là người ngoài hành tinh. Cũng không phải ta nghĩ. Đều là vương bát đản sai xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1646 khách đến từ thiên ngoại 34 Lâu Hành. Hắn không phải ý tứ kia. Lâu Hành còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào, Sơ Tranh đột nhiên thu tay lại, nhẹ nhàng đạo một câu được rồi. Sao có thể ép mình thẻ người tốt đâu, quá thất đức. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt Lâu Hành. Sơ Tranh không có bất kỳ cái gì ý giải thích. ném hai chữ kia thẳng đón đi. Lâu Hành sửng sốt một giây, lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã không gặp tung tích. Lâu Hành thật lâu phun ra một ngụm chọc khí, tâm tình dĩ nhiên có chút thất lạc. Lâu Hành coi là Sơ Tranh nói được rồi, là nàng từ bỏ. Nhưng là Lâu Hành không nghĩ tới. Sơ Tranh nói được rồi. Chỉ là bất quá hỏi ý kiến của hắn. Trực tiếp đem hắn trói đến trên tinh hàm. Nạp Đông không nói một lời ngăn đón Lâu Hành, không cho phép hắn rời đi nơi này. Ta muốn gặp Sơ Tranh tiểu thư. Nạp Đông muộn thanh muộn khí mà nói, điện hạ không rảnh. Lâu Hành hít sâu, vậy ngươi làm cho nàng thả ta xuống dưới. Nạp Đông liếc hắn một cái thay Sơ Tranh trả lời, không có khả năng. Đây là điện hạ nguyên thoại, không phải Nạp Đông nói bậy. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn hắn, chính là không thể thả Lâu Hành rời đi. Nếu như Lâu Hành chạy, hắn liền phải phụ trách. Điện hạ hiện đang tức giận rất đáng sợ. Hắn không thể trêu vào. Lâu Hành nguyên địa chuyển hai vòng, sắc mặt dần dần khó coi, ta muốn gặp nàng. Nạp Đông đâu ra đấy trả lời, điện hạ có thời gian tự nhiên sẽ tới. Lâu Hành ngày thứ hai mới nhìn thấy Sơ Tranh. Lâu Hành mặt lạnh lấy. Ngươi đem ta lấy tới phía trên này tới làm cái gì, ngươi là của ta. Đương nhiên muốn đem ngươi lấy tới. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Lâu Hành, ta đồng ý sao, ai là ngươi, ngươi để cho ta xuống dưới. Tốt. Sơ Tranh ra hiểu Lâu Hành cùng mình tới. Nàng mang theo Lâu Hành đi ra bên ngoài hành lang, để Lâu Hành hướng xuống mặt nhìn. Lọt vào trong tầm mắt không còn là sương mù trắng xóa, thế nhưng là hảo hàng bầu trời sao. Tại cách đó không xa, có một viên tinh cầu màu trắng, mà bọn họ đang tại rời xa tinh cầu kia. Sơ Tranh chỉ vào phía dưới, tỉnh táo lại hờ hứng mà nói, ngươi muốn trở về, có thể từ nơi này nhảy xuống. Ta đều đem ngươi lấy tới. Sẽ còn để ngươi xuống dưới sao, ngây thơ đều không có ngươi như thế ngây thơ. Lâu Hành. Lâu Hành không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ có loại này thao tác. Biểu lộ đổi tới đổi lui. Mấy lần mở ra môi. Đều chưa nói ra một chữ tới. Lâu Hành trầm mặt trở về mình trước đó. Chỗ ở. Điện hạ, ngài làm như thế, có thể hay không chọc hắn sinh khí nha. Nạp Hạ yếu ớt hỏi. Sinh khí liền tức giận chứ sao. Sơ Tranh nói, có thể đánh ta nha. Nạp Hạ. Điện hạ. Như ngươi vậy là tìm không thấy bản lữ. Nạp Hạ ho nhẹ một tiếng. Nói sang chuyện khác. Điện hạ. Chúng ta thật sự cứ đi như thế, bọn họ hiện tại thế nhưng là có tinh hàm nơi tay. Cầm hạ một cái tinh cầu vài phút sự tình. Vũ trụ thạch điện hạ từ bỏ. Hiện tại còn muốn từ bỏ viên tinh cầu này. Vậy bọn hắn lần này tới đây làm gì, bằng không thì ngươi muốn lưu lại giúp bọn hắn xây dựng hài hòa xã hội. Điện hạ nơi nào họp loạn thất bát tao từ điện hạ. Chúng ta cứ như vậy trở về. Làm sao cùng mặt khác mấy vị kia tranh. Sơ Tranh hờ hứng mà nói. Ta lại không nói muốn trở về. Hở không quay về. Sơ Tranh căn bản không có ý định trở về kế thừa cái gì hoàng vị. Có như thế một chiếc tinh hàm. Nàng đi chỗ nào không được. Sơ Tranh đẩy ra cửa khoang đi vào. Lâu Hành chắp tay bên trong đứng tại gian phòng nơi hẻo lánh. Xuyên thấu qua thủy tinh hướng mặt ngoài nhìn. Ăn cái gì? Sơ Tranh đem khay để lên bàn. Lâu Hành xoay người lại. Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi biết ngươi cử chỉ này kêu cái gì? Sơ Tranh nhìn xem trên bàn đồ ăn. Lại nhìn xem Sơ Tranh. Cho ngươi đưa ăn đưa hàng tới cửa sao, ta làm sao tốt như vậy chứ? Vương giả hào hẳn là cho ta ban cái vũ trụ người tốt thường. Tiểu tỷ tỷ, xin ngươi đừng từ này. Lâu Hành. Hắn không nói cách này. Ngươi đem ta lấy tới phía trên này đến, căn bản không có trải qua đồng ý của ta. Ngươi có đồng ý hay không cũng không trọng yếu a. Lâu Hành nghiêm túc khiển trách, ngươi cử chỉ này chính là đoạt, nha, kia đoạt đều đoạt. Ta cũng không thể trả lại ai nhiều. Rơi mặt mũi Sơ Tranh không thèm đếm xỉa đến Lâu Hành vấn đề. Đem khay bên trong đồ vật dọn xong. Giữ săn mà nói. Nhanh lên ăn. Lâu Hành. Ngươi có nghe hay không lời ta nói. Lâu Hành bị tức giận xoay người, không có ý định ăn cái gì. Sơ Tranh ở phía sau cào đầu, yêu có ăn hay không, nàng trực tiếp quay người đi. Lâu Hành sau đó 2 ngày cũng chưa ăn đồ vật, Sơ Tranh mỗi ngày một mực đưa, mặc kệ hắn có ăn hay không. Điện hạ, Lâu tiên sinh tiếp tục như thế thân thể sẽ chịu không nổi. Nạp Hạ một bên đọc nhân loại chăn nuôi sổ tay, một bên nói chuyện với Sơ Tranh. Lâu tiên sinh thân thể khác với chúng ta, hắn cần mỗi ngày đều ăn cái gì, tu lấy dinh dưỡng. Sơ Tranh ngắm một chút Nạp Hạ nhìn đồ vật. Ngươi cái kia từ đâu tới nhân loại còn không có xông ra tinh tế. Từ đâu tới nhân loại chăn nuôi sổ tay Nạp Hạ đem mới bắt đầu trang lật cho Sơ Tranh nhìn. Phía trên thình lình viết chính là A Thơ người chăn nuôi sổ tay. Điện Hạ, ta nghiên cứu qua, nhân loại cùng A Thơ người kết cấu không sai biệt lắm. A Thơ người sinh sống hoàn cảnh cùng trước kia nhân loại sinh hoạt tinh cầu cũng kém không nhiều. Sơ Tranh kinh dị, ngươi chừng nào thì nghiên cứu? Nạp Hạ điều ra một chút số liệu, liền trước mấy ngày. Ngài nhìn, những này số liệu đều không khác nhau nhiều lắm, cho nên tay này sách đối với nhân loại hẳn là cũng kém không nhiều. Hiện đang nghiên cứu rất thuận tiện, chỉ cần thu thập đại lượng số liệu, hệ thống tự động liền sẽ phân tích ra được. Nạp Hạ thuận tiện góp nhặt một chút, không nghĩ tới bây giờ liền dùng tới. Sơ Tranh, ngươi là có cỡ nào nhàm chán? Sơ Tranh mặt không thay đổi đóng lại màn hình, hảo hảo lái thuyền. Lâu Hành cửa khoang cũng không khóa. Nhưng đó là bởi vì chỗ có thể rời đi nơi này cách khác thông đạo đều bị khóa. Hắn coi như ra ngoài cũng chỉ có thể đi một vòng. Không có chứng dùng. Lâu Hành cũng lười ra ngoài, mỗi ngày đều trong phòng nằm. Sơ Tranh lúc tiến vào, Lâu Hành nằm đáng xem đỉnh biến hóa bầu trời sao. Sơ Tranh quá khứ, lôi kéo hắn thủ đoạn, đem hắn tay áo đẩy lên khuỷu tay bên trên. Lâu Hành bỗng nhiên ngồi xuống, ngươi làm gì? Lâu Hành vừa dứt lời, liền cảm giác cánh tay đau xót. Sơ Tranh cầm trong tay ốm tiêm. Lâu Hành cánh tay nhói nhói ê ẩm sưng. Nhưng trước sau thời gian bất quá vài giây, Lâu Hành còn chưa kịp phản ứng, Sơ Tranh đã đem kim tiêm rút ra. Lâu Hành nhíu mày, ngươi đánh cho ta cái gì? Sơ Tranh, dinh dưỡng châm, ngươi thập thiên không ăn cái gì đều vô sự. Dạng này liền không sợ thẻ người tốt chết đói? Ta thật là một cái tiểu cơ linh dù mà thẻ người tốt không dính nàng. Sơ Tranh cơ vốn cũng không sẽ phản ứng hắn. Thẻ người tốt nếu là cùng với nàng vung cái kiều, hoặc là bày ra cái mềm, Sơ Tranh lại không vui, cũng sẽ thuyết phục mình đối tốt với hắn một chút. Đáng tiếc thẻ người tốt không ngoan, không thể cho hắn mua đầu gơ ai. Lâu Hành hít sâu khẩu khí, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Sơ Tranh, ta đã nói rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1647 khách đến từ thiên ngoại. Song Sơ Tranh cô nương không cảm thấy đây là làm khó sao? Sơ Tranh chích xuống dưới đầu. Thanh cản trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Ngươi không thích ta những cái kia trong cuốn vơ nhỏ viết bá đạo tổng giám đốc không phải liền là chức quan lại yêu sao? Làm sao hiện tại không được? Ta là bị lừa sao? Cô gái ánh mắt giống như là có lực xuyên thấu, có thể một chút trông thấy linh hồn của hắn. Lâu Hành đáy lòng nhìn không được run rẩy một chút. Thích nàng sao? Lâu Hành nói không rõ ràng. Lâu Hành đều không biết mình là sinh khí Sơ Tranh đem mình giam lỏng ở đây, vẫn là nàng không thông qua đồng ý của mình tự tiện làm quyết định. Nhưng là mình chán ghét nàng sao? Không, Lâu Hành đáy lòng đáp án rất rõ ràng. Thế nhưng là Sơ Tranh đối với hắn đâu? Từ sơ khai nhất bắt đầu, nàng thái độ đối với chính mình liền có chút không hiểu thấu. Ngươi cứ như vậy thích ta? Lâu Hành ngước mắt, ánh mắt thanh lãnh. Thích đến muốn dùng loại biện pháp này đem ta lưu tại bên cạnh ngươi? Sơ Tranh đuôi lông mày nhẹ giơ lên một chút. Ngươi là của ta. Lâu Hành, ta không có đồng ý. Há miệng ngậm miệng chính là của ngươi. Hắn là người có tư tưởng, không phải đồ chơi. Sơ Tranh có hơi thất vọng. Ồ, nàng hơi dừng một cái. Vậy ngươi đồng ý hả? Hai chữ sự tình, lằng nhà lằng nhằng có thể hay không giống đứa bé trai? Lâu Hành. Lâu Hành quyết định lấy tình đồng hiểu chi lấy lý. Tại nhân loại chúng ta bên trong thế giới, hai người cùng một chỗ cần tình cảm. Ta không biết tại các ngươi nơi đó là lý giải ra sao. Tình yêu đối với chúng ta mà nói, là một gian thần thánh sự tình. Không có thể tùy ý quyết định. Ta mặc dù thân thể là người ngoài hành tinh, nhưng ta nội tâm là người nha. Lâu Hành nói tiếp. Ta đối với ngươi xác thực có chút cảm giác không giống nhau. Nhưng là ta không hy vọng chúng ta là lấy phương thức như vậy cùng một chỗ sơ tranh không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu mới nói. Vậy ngươi muốn như thế nào chúng ta có thể chậm chậm giải. Ta cũng có thể tiếp nhận ngươi. Nhưng là. Ngươi không thể hạn chế tự do của ta. Tỷ như trước tiến ta về nhà đi. Sơ tranh. Ha ha, nằm mơ trở về có gì tốt, nơi đó có ta sao nếu không phải ta. Ngươi bây giờ không biết bị chỉnh thành dạng gì. Sơ tranh mặc dù cự tuyệt Lâu Hành trở về yêu cầu. Nhưng là không còn hạn chế hắn tại trên tinh hàm hoạt động. Lâu Hành thử đi đặt phi thuyền địa phương nhìn xuống. Phát hiện những đồ vật đều đó là hắn chưa thấy qua. Lâu Hành không dám tùy tiện đi lên. Bất quá sơ tranh không hạn chế hắn, Lâu Hành liền tự mình nghiên cứu. Ngày này tinh hạm dừng ở một khỏa tinh tàu phụ cận. Lâu Hành từ phi thuyền bên kia ra, không nhìn thấy sơ tranh có chút kỳ quái, hắn đi chủ hạm thất bên kia nhìn xem. Bên trong chỉ có Nạp Hạ, Nạp Đông cùng sơ tranh không gặp tung tích. Sơ tranh tiểu thư đâu? Lâu Hành lễ phép hỏi một câu. Điện hạ đi xuống. Nạp Hạ thuận miệng nói. Lâu Hành xuyên thấu qua màn hình nhìn lên trước mặt viên tinh cầu này, hắn quay người trở về phòng. Ngày thứ hai Lâu Hành mới nghe thấy thanh âm tựa như là sơ tranh trở về. Lâu Hành mở ra cửa khoang ra ngoài, sơ tranh vừa vặn từ bên này quá khứ, gặp hắn mở cửa, ghé mắt nhìn qua. Nàng nhìn một chút thẳng tiếp đi tới. Lâu Hành không biết sơ tranh đi đã làm gì. Tinh hạm rất nhanh liền lần nữa lên đường. Cái tinh cầu kia cách bọn họ càng ngày càng xa. Thẳng đến nhìn không thấy. Muộn chút thời gian, Nạp Hạ tới gõ cửa gọi hắn ăn cái gì. Hắn không ăn cái gì, sơ tranh liền cho hắn hạ trải nuôi châm, cho nên Lâu Hành không thể không ăn. Lâu Hành có chút kỳ quái, trước đó đều là trực tiếp đưa tới, ngày hôm nay làm sao để hắn ra ngoài ăn. Chờ hắn đến phủ cận phòng ăn. Nhìn trên bàn đặt vào đĩa. Bên trong có các loại sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Thần sắc hơi sững sờ. Trên tinh hạm đồ ăn cơ bản đều là lương khô, hoặc là đồ hộp. Dạng này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cơ hồ nhìn không thấy. Sơ tranh đổi một bộ quần áo, chậm rãi đi tới trực tiếp kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nàng một cái tay dựng trên ghế, một cái tay chống đỡ cái bàn, nếm thử thích gì. Lâu Hành. Lâu Hành chậm chạp ngồi xuống. Nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, vị mỹ nhục non, dưới đất thành đều không kịp ăn dạng này đồ ăn. Lâu Hành đã thật lâu không ăn được như thế đồ ăn ngon. Hắn ăn hai cái về sau. Phát hiện sơ tranh không nhúc nhích. Dừng lại hỏi nàng. Ngươi không ăn? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Chúng ta người ngoài hành tinh không ăn cái này. Lâu Hành tựa như là không nhìn thấy qua sơ tranh ăn cái gì. Vậy các ngươi ăn cái gì? Sơ tranh lương lương mà nói ăn thịt người. Lâu Hành. Lâu Hành gặp qua không ít người ngoài hành tinh, những người ngoài hành tinh kia xác thực sẽ ăn thịt người. Bọn họ ở hành tinh khác trong mắt người. Liền cùng nhân loại nhìn gà vịt cá đồng dạng. Đều là chất thịt mập mạp nguyên liệu nấu ăn. Sau đó một đoạn thời gian, Lâu Hành mỗi ngày đều có thể ăn được mới mẻ đồ ăn. Cơ sở nhất nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm, nhưng bởi vì cách làm không giống, cho nên cũng ăn không ngán. Tinh hạm thỉnh thoảng sẽ dừng lại, về sau hắn liền có thể trông thấy ăn được không giống đồ ăn. Những thức ăn này từ đâu tới, Lâu Hành đáy lòng nắm chắc. Lâu Hành không có nhắc lại rời đi sự tình. Sơ tranh cũng không có nhắc lại những khác. Hai người tựa như là đạt thành một loại ăn ý. Thẳng đến có một ngày ta thật sự thật là. Sợ điện hạ đem hắn hạ độc chết a. Đây là Nạp Hạ thanh âm. Lâu Hành dừng lại, không có càng đi về phía trước, đứng ở bên cạnh nghe góc tường. Vì cái gì Nạp Đông vẫn là kia ồm ồm thanh âm. Điện hạ thích hắn như vậy. Tại sao muốn hạ độc chết hắn? Nạp Hạ. Ngươi không biết những vật kia. Điện hạ đều chưa thử qua có hay không độc. Lâu tiên sinh cùng chúng ta lại không giống. Vạn nhất có độc đâu? Nạp Đông. Lâu Hành. hắn bây giờ còn chưa bị độc chết. Có phải là hẳn là cảm ơn nàng sau chuyện này? Lâu Hành ăn cái gì liền cẩn thận nhiều. Chiếc tinh hạm này tài nguyên dự trữ đầy đủ ở trong vũ trụ đi thuyền thời gian rất lâu. Tiến vào tinh tế, Lâu Hành đại khái cũng rõ ràng chỗ của hắn thật chỉ là trong vũ trụ giọt nước trong biển cả. Tinh hạm ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một chút vũ trụ vận chuyển phi thuyền, hoặc là những khác. Đại bộ phận trông thấy tinh hạm đều sẽ đi vòng, ai không có việc gì đi đánh tinh hạm. Nhưng cũng có không tin tà, không phải trêu chọc một chút. Lâu Hành tới được thời điểm trông thấy chính là đối diện ngừng lại không ít phi thuyền. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh bàn điều khiển bên trên, hứng hờ nhìn xem. Lâu Hành chưa thấy qua trước mặt nàng bàn điều khiển. Ra ngoài hiếu kỳ. Hỏi một câu. Đây là cái gì? Sơ Tranh thuận miệng nói. Ngươi ấm vào. Lâu Hành. Lâu Hành có thể không có ý định theo, nhưng Sơ Tranh trực tiếp giữ chặt tay của hắn, ấm xuống một người trong đó nút bấm. Phía trước biển sao bên trong. Bỗng nhiên lóe ra hào quang chói sáng. Mắt trần có thể thấy khí lãng. Từ bên kia đẩy đi tới. Lâu Hành. Hắn quay đầu nhìn Sơ Tranh. Người sau mặt không đổi sắc ở bên cạnh ấm vào. Lôi kéo tay của hắn tiếp tục ấm xuống. Lâu Hành bỗng nhiên rút về tay, hướng mặt trước nhìn lại. Vừa rồi nổ tung địa phương đã nhìn không thấy phi thuyền, cũng không nhìn thấy hài cốt, những phi thuyền kia hẳn là né tránh. Lâu Hành lại nhìn trong chốc lát. Cuối cùng cảm thấy Sơ Tranh hẳn là chỉ là tùy tiện đè xuống đến mức. Cũng không có nhắm chuẩn những phi thuyền kia. Hắn hiện tại không biết khoảng cách cái tinh cầu kia bao xa trở về đã không thực tế. Có lẽ bồi tiếp nàng cũng tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1648 thiên tuế đại nhân một cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 20%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ, phải chăng xem xét Sơ Tranh không nói nhảm, xem xét. Thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Sơ Tranh trước mặt màn hình dần dần hiện hiện. Thân phận mảnh vỡ 2, sinh nhật ngày mùng 9 tháng 12 Sơ Tranh. Được thôi, chí ít so phía trước người nam kia tốt hơn nhiều lắm. Sơ Tranh là bị băng lãnh dầm mưa tỉnh, bên tai còn có tiếng sấm ầm ầm. Nàng mở mắt ra trông thấy chính là đỉnh đầu mưa rột nóc nhà thiểm điện xẹt qua đen nặng màn đêm. Gió hô hô ở bên tai thổi, Sơ Tranh cảm giác tứ chi lạnh buốt, cả người đều nhanh muốn bị đông cứng. Dưới thân đệm chính là chiếu rơm, quần áo cũng phế phẩm dơ giấy bẩn thỉu. Sơ Tranh chỉ nhìn hạ trên người mình mặc, đại khái liền có thể tưởng tượng ra nàng lúc này dáng vẻ. Sơ Tranh rất muốn nằm xuống lại. Nàng có phải là đi nhầm tu đi ô rồi, hình tượng này là thế nào, mập sự tình bị dầm mưa lấy quá lạnh. Sơ Tranh đứng lên. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi này đại khái là cái miếu hoang. Trừ nàng bên ngoài. Còn có không ít tên ăn mày co quắp tại nơi này. Nước mưa tanh ẩm ướt cùng khó nói lên lời hôi chua hỗn hợp lại cùng nhau. Có thể chỗ tránh mưa đều có người bá chiếm, cũng mặc kệ sét đánh trời mưa, ngủ say. Sơ Tranh đi hai bước. Phát hiện có hai cái đứa trẻ cũng còn chưa ngủ. Lớn cái kia ôm tiểu nhân. Dựa vào tại trong một cái góc. Lớn đứa bé kia nửa người đều bị dầm mưa. Hai cái đứa trẻ đều mở to mắt trông thấy nàng đứng lên cũng không có lên tiếng âm thanh, liền nhìn nàng không chớp mắt. Sơ Tranh rời ánh mắt, dự định trước tiên tìm một nơi tiếp thu ký ức. Đột nhiên biến thành một tên ăn mày nhỏ, nàng thật sự rất mộng. Miếu hoang cơ hồ không có thời gian ở giữa, lít nha lít nhít đều là người. Sơ Tranh quét một vòng bốn phía. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại tôn kia tượng đá bên trên. Bên kia có một cái đài. Có thể lên đi. Vừa vặn cũng có thể tránh mưa. Sơ Tranh ngay trước kia hai cái đứa trẻ trước mặt, hai ba lần liền bò lên. Nguyên chủ họ Quý. Quý gia đã từng là hạ triều lăng cổ chi thần, nhưng ngay tại trước đó không lâu Quý gia cả nhà bị tịch thu. Duy nhất sống sót chính là nguyên chủ cái này Quý gia thiên kim. Nàng không biết mình làm sao từ từ lao ra, tóm lại nàng lúc tỉnh lại, ngay tại rời kinh đều ở ngoài ngàn dặm địa phương. Nàng sau khi nghe ngóng, mới biết được Quý gia tất cả mọi người bị chặt đầu. mà tạo thành đây hết thảy đều là nguyên chủ vị hôn phu Trúc Đông Phong. Trúc Đông Phong cùng nguyên chủ hôn ước từ nhỏ đã định ra. Trúc gia so ra kém Quý gia, Trúc Đông Phong xem như trèo cao. Trúc Đông Phong so nguyên chủ lớn 7 tuổi, nguyên chủ bây giờ mới 12, Trúc Đông Phong đã là 19 tuổi thiếu niên. Trúc Đông Phong ngày bình thường thường xuyên đến phủ thượng đi lại, bởi vì có hôn ước mang theo, Quý gia cũng không thèm để ý. Nhưng là Trúc Đông Phong lợi dụng cách này thuận tiện, hãm hại Quý gia. Nguyên chủ bị giam tiến đại lao thời điểm cũng không tin đây hết thảy sẽ là Trúc Đông Phong làm ra. Nguyên chủ không hiểu thấu sống sót về sau. Trên thân không có bạc. Lại là cái gì cũng không biết tiên kim tiểu thư. Nguyên chủ chỉ có thể biến thành tên ăn mày. 5 năm sau, nguyên chủ trở lại kinh đô. Vừa vặn gặp gỡ Trúc Đông Phong cưới trưởng công chúa. Nguyên chủ trở về vốn là quý gia báo thù. Nhưng đáng tiếc cuối cùng thủ không có báo. Ngược lại bị Trúc Đông Phong nhận ra đưa nàng bắt lấy. Trúc Đông Phong kinh ngạc nàng dĩ nhiên không chết. Lúc này Trúc Đông Phong không che giấu chút nào dã tâm của hắn. Quý gia càn ở tại bọn hắn nhà đằng trước. Mỗi lần nói đến hắn cùng nguyên chủ hôn ước. Đều cảm thấy là hắn trèo cao. Hắn mỗi lần đi quý phủ cũng giống như nàng tùy tùng. Trúc Đông Phong cảm thấy mình không là vị hôn phu của nàng, càng giống là nàng hạ nhân, khắp nơi đều muốn nghe nàng. Trúc gia vẫn nghĩ diệt trừ quý gia thay vào đó. Trúc Đông Phong chỉ thật là tốt kế thừa cái này Trúc gia gia phong, cũng để hắn thành công vặn ngã quý gia. Nguyên chủ bị bắt lại về sau. Trúc Đông Phong không có tự mình động thủ giết nàng, mà là áp độc chọn lấy đầu lưới nàng. Sau đó đưa nàng đưa đến thanh lâu tiếp khách. Nguyên chủ mặc dù không thể nói chuyện, có thể khuôn mặt đó không tệ. Nguyên chủ chịu không được dạng này vũ nhục, lựa chọn tự sát. Thời gian bây giờ tuyến còn sớm. Nguyên chủ đã từ trong đại lao ra. Quý gia người bị trảm. Nguyên chủ vừa biết tin tức này. Mấy ngày nay đều tinh thần sa sút cực kỳ. Nguyên chủ đến cùng là thế nào từ đại lao ra, nàng không nhớ nổi một chút nào. Sơ tranh suy đoán chừng là quý gia dùng biện pháp gì đưa nàng bảo vệ tới. Sơ tranh thở dài, nàng sờ vào trong bụng có chút đói. Vừa lạnh vừa đói. Hiện tại thời tiết là cuối thu, trời mưa thổi gió, nhiệt độ kia đều thấu xương. Chớ nói chi là nguyên chủ xuyên được còn không nhiều. Sơ tranh tại không gian lật ra áo choàng trùm lên, nàng ở phía trên ngồi đem nguyên chủ ký ức lại sửa sang lại. Tiếng sấm chẳng biết lúc nào dừng lại, tiếng mưa rơi cũng nhỏ. Trời vừa bắt đầu trắng bệch. Sương mù mông lung bầu trời. Không có ánh nắng. Kiềm chế trầm mặc. Trong không khí đều là mưa mùi vị của nước. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50 lượng bạc. Sơ tranh xoay người xuống dưới, tối hôm qua kia hai cái đứa trẻ còn ngồi xổm ở nơi đó. Tiểu nhân cái kia đã ngủ, lớn còn chưa ngủ, ôm đứa bé kia, mắt không chớp nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh từ bên cạnh bọn họ đi qua, lớn đứa bé kia ngửa đầu nhìn xem nàng rời đi. Trước mắt ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Đứa bé kia luống cuống tay chân đem gắn vào trên đầu đồ vật kéo xuống đến. Trên tay mềm mại xúc cảm. Để đứa bé kia thủ không nhỏ kinh hãi. Các loại thấy rõ bào bọc hắn đồ vật. Là vừa rồi trên thân người kia khoác. Đứa trẻ nhỏ lại mở to một đôi trong trẻo mắt. Nhìn về phía miếu hoang bên ngoài. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một sơ tranh. Sơ tranh quay đầu nhìn một chút sắp nhìn không thấy miếu hoang. Sau đó thu tầm mắt lại, dấm lên nước mưa rời đi. Miếu hoang khoảng cách phủ cận huyện thành không xa. Sơ tranh rất nhanh liền vào thành. Mua cho mình hai thân quần áo. Lại mở cái gian phòng tắm rửa. Dọn dẹp hạ. Nhiệm vụ không sai biệt lắm liền hoàn thành. Sơ tranh rửa sạch, ngón tay nắm vuốt gầy gò cái tầm, tả hữu vừa đi vừa về nhìn. Nàng thân thể này bây giờ cũng chỉ có 12 tuổi. Dung mạo cũng còn không có mở ra. Bất quá cứ như vậy nhìn. Vẫn là rất tinh xảo đáng yêu. Không phải bình thường đứa bé có thể so sánh. Nguyên chủ thật thông minh, biết đem chính mình mò được sơn đen mà đen, không khiến người ta trông thấy nàng chân thực dáng vẻ. Nếu không không cần nguyên chủ đi tìm Trúc Đông Phong. Nàng ở đây liền sẽ bị người phát hiện. trực tiếp đưa đến kia cái gì bên trong đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đi ngủ, nàng buồn ngủ quá a. Sơ Tranh tại khách sạn bổ một giấc, chàng vàng tối mới đứng lên. Nàng mặc lên áo khoác xuống dưới ăn cái gì. Khách sạn tại khu náo nhiệt. Lúc này bên ngoài náo nhiệt a phồn hoa. Sơ Tranh chọn lấy nơi hẻo lánh an tĩnh chỗ ngồi xuống. Khách quan muốn ăn chút gì không, điếm tiểu nhị tới hỏi thăm. Sơ Tranh lười nhắc nhìn bảng hiệu, rất phóng khoáng trực tiếp, chiêu bài đồ ăn đều đến một lần. Chiêu bài đồ ăn khẳng định quý nhất, điếm tiểu nhị trước đó tiếp đãi Sơ Tranh. Nhìn xem nàng từ một cái bẩn thỉu tên ăn mày, biến thành như thế một cái xinh đẹp tinh xảo tiểu cô nương. Cũng không có hoài nghi nàng có cho hay không lên tiền. Trực tiếp yêu quát một tiếng. Được rồi. Ngay chờ một lát. Điếm tiểu nhị lập tức xuống dưới báo đồ ăn. Lúc này dùng cơm người còn không nhiều. Mang thức ăn lên tốc độ cấp tốc. Sơ Tranh chọn tốt nhất khách sạn tiến. Món ăn cũng không tệ. Ngủ ngon ăn được. Sơ Tranh tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nguyệt phiếu đầu sao tiểu khả á nhóm ném nguyệt phiếu. Nhà hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 165 chương 1649 thiên tuế đại nhân hai tiểu khiếu hóa tử. Cũng dám trộm đồ, lão tử đánh không chết ngươi, còn dám hay không trộm đồ. Còn dám hay không, tiếng mắng chửi từ bên cạnh cửa sổ bay vào đến. Sơ Tranh hướng mặt ngoài quét mắt một vòng. Quần áo tả tơi tiểu ăn mày co quắp tại trên mặt đất, bên cạnh có cái nam nhân chính đối tiểu ăn mày quyền đấm cước đá. Thẳng đến tiểu ăn mày trong ngực trộm được bánh bao lộ ra. Nam nhân mới dừng lại. Nhặt lên bánh bao trực tiếp ném cho bên cạnh nằm sấp con chó vàng. Phi nam nhân xì một ngụm, mặt mũi tràn đầy rét bỏ tiến vào bọc của mình từ cửa hàng. Tiểu ăn mày bị đạp thoi thóp, nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua ăn đến say sưa ngon lành con chó vàng tiểu nhị. Sơ Tranh kêu một tiếng. Điếm tiểu nhị nhỏ chạy tới. Khách quan còn cần gì cho hắn đưa chút ăn quá khứ. Sơ Tranh ra hiểu bên ngoài tiểu ăn mày. Điếm tiểu nhị theo Sơ Tranh ánh mắt nhìn sang. Khách quan. Hai năm này mất mùa. Trong thành tên ăn mày nhiều. Ngài quản được đi nơi nào nha. Sơ Tranh không lạnh không nhạt đảo qua điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị phía sau lưng bỗng dưng phát lạnh. Hắn biểu hiện trên mặt cứng ngắc một lát. Lập tức nói. Là tiểu nhân lắm mồm. Tiểu nhân đi luôn. Điếm tiểu nhị cầm đồ vật ra ngoài, đem gói ký đồ ăn đưa cho hắn, sau đó chỉ Sơ Tranh phương hướng. Tiểu ăn mày xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào đến. Một đôi mắt đen nhánh trong trẻo. Giống còn không có nhiễm qua bụi trần bảo thạch. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh bưng chén trà, nhấp một ngụm trà. Cái này người tốt không làm gì, chí ít có tấm thẻ. Sơ Tranh từ khách sạn ra. Tiểu ăn mày còn không có rời đi. Hắn ôm điếm tiểu nhị cho hắn đồ vật. Núp ở ngoài khách sạn bên trong góc. Gặp nàng ra, tiểu ăn mày lập tức đứng lên, rất xa hướng nàng xoay người cúi đầu, sau đó chạy mất. Sơ Tranh không có thời gian đi chú ý tiểu ăn mày, nàng vội vàng dùng tiền bại ra. Như vậy tiền, nàng muốn làm sao hoa? Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi lập tức sáng lên. Không có chuyện gì có thể làm khó ta, cái này nhóc đáng thương ta có thể. Sơ Tranh âm thầm nắm tay. Sơ Tranh quét sạch phủ cận lương thực cửa hàng. Lại mời người đem những này lương thực toàn bộ chế thành thành phẩm. Sau đó kéo đến tên ăn mày tập trung địa phương đi phát. Sơ Tranh liên tiếp làm hai ngày, toàn thành người đều biết có tiểu cô nương tâm địa thiện lương, miễn phí cấp cho lương thực. Một đến thời gian, phủ cận liền tụ tập không ít tên ăn mày, chờ lấy lính đồ ăn. Sơ Tranh lục tục ngo ngoe thu được một chút cảm tạ tạp. Đây đại khái là nàng lấy được phải cảm tạ tạp thuận lợi nhất một cái vị diện. Sơ Tranh không có lập tức lựa chọn kinh đô, trực tiếp tại phủ cận tìm một tòa tòa nhà ở lại. Tên tiểu khất cái kia tựa hồ biết nàng ở chỗ này. Cách mỗi mấy ngày, liền sẽ thả một vài thứ tại nàng bên ngoài phủ trên bậc thang. Có đôi khi là hoa, có đôi khi là quả dại. Sáng sớm ngày hôm đó, Sơ Tranh mở cửa, vừa vặn trông thấy tiểu ăn mày tại thả một chùm hoa dại. Cửa phủ đột nhiên mở ra, tiểu ăn mày bị kinh sợ, nhanh chóng hướng cửa phủ nhìn một chút, quay người liền muốn chạy. dừng lại Sơ Tranh lên tiếng. Tiểu ăn mày bước chân bỗng dưng cứng đờ. Sơ Tranh ngón tay khoác lên đại môn màu đỏ loét bên trên. Ánh mắt liếc qua đảo qua trên bậc thang đồ vật. Không cần cho ta tặng đồ. Ta không cần những thứ này. Tiểu ăn mày quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhấp môi dưới rác chạy. Tiểu ăn mày cách hai ngày lại tới. Sơ Tranh. Ngươi là đến chế tạo rác rưởi à? Sơ Tranh lười nhắc quản hắn, hắn yêu làm gì liền làm gì đi. Nàng bể bổn nhiều việc. Tiểu ăn mày đại khái giữ vững được hơn nửa năm. Sau đó Sơ Tranh liền không có ở nàng phủ ở ngoài trông thấy thứ gì. Cũng chưa từng thấy qua tên tiểu khất cái kia. Năm năm sau. Kinh đô. Xe ngựa khoan thai lắc lư vào thành. Xe ngựa bốn góc đều treo bạch ngọc. Phía dưới suýt lấy tua rua cùng chung lục lạc. Đinh đinh đương đương vang lên. Đánh xe chính là thiếu nữ, viêm hai cái tóc búi cao, nhìn có chút cổ linh tinh quái. Thiếu nữ đem xe ngựa đuổi tới một cái khách sạn trước. Nàng nhảy xuống xe ngựa. Chạy trước tiến khách sạn. Không một chút ra. Đẩy ra xem. Hướng bên trong nói. Tiểu thư. Còn có gian phòng. Chúng ta ở đây đặt chân sao? Người trong xe ngựa ăn một tiếng. Thiếu nữ lập tức từ bên cạnh gỡ xuống ghế đầu bày ở dưới mã xa. Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, tinh tế cao gầy thân ảnh từ trong xe ngựa xoay người ra, dẫm lên ghế đầu xuống dưới. Đó cũng là thiếu nữ, 16-17 bộ dáng. Nguyệt xiêm y màu trắng. Nổi bật lên thiếu nữ làn da trắng tích. Ngũ quan tinh xảo thanh tuyệt. Thon dài tinh mịn lông mi dưới. Một đôi mắt đen nhánh trong suốt. Nhưng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc lưu động. Lánh lánh đạm đạm. Giống như tất cả trong trời đất cũng không thể nhập mắt của nàng. Thiếu nữ trong lúc vung tay nhấc chân đều là ưu nhã tự phụ chi khí. Lạnh lùng xa cách cảm giác. Lại cho nàng thêm mấy phần uy nghiêm lãnh túc. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn xem khách sạn bảng hiệu. Thời gian 5 năm, nàng thân thể này đã từ một cái hiếu không ra gió đứa trẻ nhỏ trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Sơ Tranh trở về thời gian, so nguyên chủ đến kinh đô thời gian muốn sớm. Thời gian này, khoảng cách Trúc Đông Phong thành hôn còn có thời gian nửa năm. Trúc Đông Phong cùng vị kia trưởng công chúa. Đoán chừng cũng không tiếp xúc bao lâu thời gian. Sơ Tranh trước tiên ở khách sạn ở tạm, sau đó để Cẩm Chi. Đánh xe thiếu nữ kia đi tìm phủ đệ. Cẩm Chi là Sơ Tranh tốn giá cao thuê đến. Có thể văn có thể võ. Nhà ở lữ hành thiết yếu. Cẩm Chi hiệu suất làm việc cao. Ngày thứ hai liền đã tìm xong phủ đệ. Tiểu thư, tòa phủ đệ này rất lớn, bất quá chỉ là có chút hẻo lánh, tương đối yên tĩnh. Cẩm Chi cùng Sơ Tranh giới thiệu phủ đệ tình huống. Yên tĩnh rất tốt. Ồn ào địa phương đi ngủ cũng khó khăn. Vậy chúng ta liền định cách này ăn. Cẩm Chi đem phủ để tất cả thủ tục đều xử lý xong sau, lúc này mới mang theo từng đi ra ngoài đi. Người rảnh rỗi né tránh Sơ Tranh bọn họ vừa tới đường phố chính, phía trước liền là một đám người chính hướng bên này tới. Đằng trước có người khua chiêng gõ trống hô hào người rảnh rỗi né tránh. Bách tính dồn dập hướng hai bên tránh đi. Mặc dù không đến mức trực tiếp quỳ xuống khoa trương như vậy, nhưng tất cả mọi người cúi đầu. Không dám ngẩng đầu. Cẩm Chi đem xe ngựa đuổi tới bên cạnh, để người bên kia trước qua. Sơ Tranh đẩy ra màn xe hướng mặt ngoài nhìn. Đội ngũ khổng lồ ở giữa có mềm kiểu, bốn phía lùa mỏng vườn quanh, mơ hồ có thể thấy được bên trong là nữ tử. Sơ Tranh ánh mắt chỉ ở mềm kiểu bên trên dừng lại vài giây. Rất nhanh liền dịch chuyển khỏi. Rơi vào mềm bên kiểu bên cạnh nam tử trên thân. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, tư thế hiên ngang cưới bạch mã tùy hành tại mềm bên kiểu bờ. Nếu như nguyên chủ ký ức không có vấn đề, vậy người này chính là Trúc Đông Phong. Cho nên kia trong nguyễn kiểu người. Hẳn là hắn muốn cưới vì công chúa điện hạ kia rồi. Trúc Đông Phong không giống nguyên chủ khắc sâu ấn tượng thiếu niên hình tượng. Hắn đã là một cái nam nhân trưởng thành. Mặc kệ là dáng vẻ vẫn là khí chất. Đều cùng thời kỳ thiếu niên có biến hóa rất lớn. Trúc Đông Phong dáng dấp còn rất đẹp trai, dạng này một cái nam nhân đoán chừng là không thiếu nữ tử tình nhân trong mộng. Trúc Đông Phong ngựa đã đến Sơ Tranh cách đó không xa, hắn quay tới liền đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Thiếu nữ chọn màn xe, chỉ lộ ra nhỏ nửa gương mặt, nửa chặn nửa che dung mạo, giống như thiên nhân chi tư. Thiếu nữ mắt không chớp nhìn xem hắn cách một khoảng cách, Trúc Đông Phong thấy không rõ thiếu nữ đáy mắt cảm xúc. Ngay tại Trúc Đông Phong muốn nhìn kỹ thời điểm trong xe ngựa thiếu nữ hạ màn xe xuống, chặn hắn ánh mắt. Xuyên nhanh nam thần. Có Trúc cháy 165 chương 1650 thiên tuế đại nhân ba Trúc đại nhân. Trúc đại nhân trong nhuyễn kiểu. Công chúa liên tiếp gọi hắn mấy âm thanh. Trúc Đông Phong lấy lại tinh thần, công chúa điện hạ. Trúc đại nhân đang nhìn cái gì? Công chúa ngồi ngay ngắn ở trong, lụa mỏng mông lung, nàng dung mạo thanh âm nghe rất xinh xắn. Trúc Đông Phong trả lời, không có gì. Hắn cảm thấy vừa mới cái kia thiếu nữ, khá quen. Có thể là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Mặc dù chỉ nhìn thấy nửa gương mặt. Nhưng Trúc Đông Phong cảm thấy nữ tử kia. Nên không thể so với công chúa điện hạ kém. Một người như vậy. Hắn gặp qua không nên sẽ quên. Nhiệm vụ chính tuyến, xin vì Thanh Tuyền tự Phật tượng tố kim thân, hạn lúc một tháng. Sơ Tranh. Ngươi có bệnh a, em đẹp tại sao muốn đi tố kim thân liền không thể yên lặng nằm sao? Tiểu tỷ tỷ. Ta không có đâu. Vương Giả Hào biểu thị mình rất tốt, có bệnh rõ ràng là tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên lời này Vương Giả Hào không dám nói. Dù sao tiểu tỷ tỷ như vậy hung. Bại ra là chức trách của chúng ta. Tiểu tỷ tỷ cố lên a. Ngươi có thể hướng Việt Vương Giả Hào giống xong câu nói này. Lập tức liền nặng. Sơ Tranh. Sơ Tranh tức giận đến chống nạnh, càng nghĩ càng giận, cuối cùng một cước đạp ở bên cạnh chân bàn bên trên. Sơ Tranh thở ra một hơi. Một tháng đâu còn sớm, ta trước co quắp mấy ngày. Vài ngày về sau. Sơ Tranh mới hỏi Cẩm Chi. Thanh Tuyền tự ở đâu Cẩm Chi cũng không biết. Nàng có chút kỳ quái hỏi. Ngài muốn bái Phật sao? Chùa miếu chẳng phải cái này một cái công năng. Cẩm Chi nghĩ như vậy cũng không có mau bệnh. Sơ Tranh nằm trên ghế, mặt không thay đổi nói, ta tin chính ta. Cẩm Chi, vậy ngài hỏi cái này làm cái gì? Sơ Tranh, dùng tiền. Cẩm Chi, chạy trong chùa hoa tiền gì? Người ta người xuất ra xem tiền tài là tục vật. Cũng không gặp ngươi kiếm tiền. Ngươi làm sao lại nhiều tiền như vậy? Cái này để bọn hắn những này tân tân khổ khổ kiếm tiền. Người làm sao nghĩ ngẫm lại nếu không phải Sơ Tranh cho nhiều tiền. Nàng cũng sẽ không theo nàng. Vậy ta đi nghe ngóng hạ. Cẩm Chi phiền muộn xuất phủ đi nghe ngóng Thanh Tuyền tự vị trí. Thanh Tuyền tự tại kinh đô rất nổi danh khí, hơi sau khi nghe ngóng liền biết. Đây là hoàng gia khâm điểm quốc tự, hương hỏa tràn đầy, hoàng. Thân quốc thích còn có những đại thần kia có chuyện gì đều là tìm Thanh Tuyền tự. Cho nên Thanh Tuyền tự cũng không phải là rất thiếu tiền. Nhưng là Sơ Tranh nói muốn nguyên kim thân Thanh Tuyền tự phương trưởng vẫn là ra, tự mình đưa nàng tiếp đi vào. Cô nương nhìn không tin Phật. Phương trưởng cười híp mắt nói, nữ thí chủ tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Người ta có thể lên làm quốc tự phương trưởng. Muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua. Nhìn thấy Sơ Tranh. Nói chúng tim đen vạch mấu chốt. Vì ta. Sơ Tranh dừng lại vài giây chậm rãi mà nói. Là phu quân ta quyên, hắn tin. Mượn trước thẻ người tốt tên tuổi sử dụng. Phương trưởng cười hạ, thì ra là thế. Nữ thí chủ mời vào bên trong. Sơ Tranh cùng phương trưởng nói xong muốn tố kim thân cụ thể công việc. Thời gian không còn sớm. Phương trưởng cho nàng an bài chỗ ở. Sơ Tranh đi vào thời điểm phát hiện một bên khác có người trấn giữ. Phương trưởng chủ động giải thích nữ thí chủ đừng đi bên kia đi lại. Sơ Tranh cảm thấy những người kia thủ vệ xuyên. Nhìn xem khá quen. Nàng hỏi một câu. Bên kia là ai? Là công chúa điện hạ. Việc này khả năng không phải cái gì cơ mật, cho nên phương trưởng nói thẳng. Công chúa điện hạ hàng năm lúc này. Đều sẽ đảo Thanh Tuyền tự đến ở một thời gian ngắn. Vì quốc gia cùng bách tính cầu phúc. Vì công chúa điện hạ kia ở đây. Kia Trúc Đông Phong hẳn là cũng ở nơi đây. Trước xử lý hắn tốt tiểu tỷ tỷ kéo ngược lại nha. Sơ Tranh. Sơ Tranh chỗ ở, khoảng cách công chúa chỗ ở có chút xa, cần quấn mấy đầu hành lang mới có thể quá khứ. tiểu thư. Nơi này cũng quá đơn sơ đi, Cẩm Chi dò xét thiền phòng một vòng. Dựa theo sơ tranh loại kia dừng chân chỉ ở quý nhất xa hoa nhất tiêu chuẩn. Nơi này hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Nhưng sơ tranh cũng không nói gì, rất bình tĩnh tiếp nhận rồi nơi này. Cẩm Chi từ đi theo sơ tranh vẫn là đi cấp cao lộ tuyến cho tới bây giờ không có ủy khuất qua chính mình. Hoàn cảnh như vậy Cẩm Chi đáy lòng cảm thấy sơ tranh không tiếp thụ được. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên một câu đều không nói. Sơ tranh đều không có phản đối, Cẩm Chi tranh thủ thời gian tiến đi dọn dẹp. Trong thiện phòng điểm hương, lượn lờ hương khí, làm người tâm thần thanh thản. Tiểu thư, bọn họ nơi này ăn cơm giống như không thể đưa tới, chỉ có thể đi chuyên môn dùng cơm địa phương. Ân, sơ tranh cùng Cẩm Chi đi chỗ ăn cơm. Nơi này ăn cơm đều nam nữ sẽ tách ra, chỗ trong phòng chỉ có nữ tử, người không nhiều. Một cái mang đứa bé phụ nhân, ngồi ở trong góc, đang cùng một cái tiểu sa di nói chuyện. Đứa bé sắc mặt có chút tái nhợt, không có tinh thần gì ngồi ở kia bờ. Một thiếu nữ quần áo hoa lệ đơn độc ngồi một bàn. Bên cạnh nàng cách bàn ngồi hai tên nha hoàn cách ăn mặc người. Lấy hai người kia liên tiếp nhìn thiếu nữ ánh mắt có thể đạt được. Bọn họ hẳn là cùng một chỗ. Một bên khác là một cái trung niên phụ nữ mang theo một cái lớn tuổi lão nhân. Người cuối cùng đưa lưng về phía cửa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nên là cái cô gái trẻ tuổi. Sơ tranh đi vào, cái kia quần áo hoa lệ thiếu nữ bưng lấy mặt, đưa ánh mắt về phía nàng, hiếu kỳ dò xét nàng. Sơ tranh chọn lấy dựa vào tường chỗ ngồi xuống, Cẩm Chi đi lấy đồ ăn tới. Nơi này cung cấp đồ ăn đều là giống nhau. Không có gì tốt chọn. Sơ tranh vừa mới chuẩn bị ăn. Ngoài cửa đột nhiên tràn vào đến không ít người. Mới vừa rồi còn tính rộng rãi không gian. Trong nháy mắt trở nên nhỏ hẹp chật chội. Dẫn đầu thiếu nữ 16-17 bộ dáng, trương dương hoa lệ y phục để cho người ta có loại đi sai chỗ cảm giác. Thiếu nữ tựa hồ tâm tình không tốt lắm, ai cũng không thấy, đi thẳng tới lớn nhất cái bàn kia ngồi xuống. Những người khác lập tức thay nàng chuẩn bị đồ ăn, liền bát đũa đều là tự mang. Mặc dù đều là đồng dạng bữa ăn, nhưng là bị những cái kia tinh xảo chén dĩa một trang. Đẳng cấp trong nháy mắt không giống với. Vừa rồi trong này còn có chút thanh âm, hiện tại vị này vừa tiến đến toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ. Tựa như là vị kia thường hoan công chúa. Cẩm Chi hạ giọng cùng sơ tranh nói. Vị công chúa này dáng dấp xác thực thật đẹp. Nghe nói nàng mẫu phi đến từ dị vực. Ngũ quan so những người khác càng thâm thúy một chút. Cho nên càng có đặc sắc vẻ đẹp. Để cho người ta một chút liền có thể nhớ kỹ. Sơ tranh việc không liên quan đến mình ăn cái gì. Ăn no mới có sức lực làm. Người tốt thường hoan công chúa rõ ràng ăn không quen những vật này. Mày liễu nhẹ trao lại. Dùng đũa đâm trong chén rau xanh. Hơn nửa ngày cũng chưa ăn một ngụm. Bên trong góc đứa bé kia, không biết vì sao khóc lên. Đứa bé kia sắc mặt vốn là không tốt, lúc này vừa khóc, liền càng lộ ra tái nhợt. Thường hoan công chúa sắc mặt càng ngày càng kém. Đứa bé khóc sống không thôi. Ba thường hoan công chúa đem đũa chụp ở trên bàn. Hỏa khí rất lớn mở miệng. Khóc cái gì khóc? Ngươi liền không thể để hắn không khóc sao, ồn ào quá. Mang đứa bé phụ nữ giật mình, nói liên tục xin lỗi. Nhưng đứa bé bị hù dọa, khóc đến càng hung, thanh âm kia quả thực chính là ma âm rót vào tai. Thường hoan công chúa sắc mặt càng kém, liền đứa bé cũng sẽ không mang, ngươi làm sao làm mẹ phụ nhân. Phụ nhân lôi kéo đứa bé kia muốn rời khỏi. Thường hoan công chúa mặt âm trầm quát lớn, dừng lại.